Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 65, Vu Tộc Mưu Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hải Thánh Linh trên đảo. Minh Hà, Hồng Liên Đạo Nhân cùng với Từ Ngũ Trang Quan trở về Thanh Liên Đạo Nhân. Ba người ngồi trên mặt đất, thế thành tam tài chi trận. Hồng Mông Tử Khí bị định ở trung ương, căn bản không thể động đậy. Hồng Mông Tử Khí bên trên nổi chính là Minh Hà đắc ý nhất pháp bảo Đạo Vận Bảo Giám. Hợp ba người cùng Đạo Vận Bảo Giám lực lượng đồng thời đến tìm hiểu bên trong huyền ảo. Hồng Mông Tử Khí chính là thiên địa cảm ứng tự nhiên hiền hiện ra đồ vật. Huyền ảo dị thường, nếu không dòm ngó con đường, coi như tìm hiểu nó trăm nghìn vạn năm, cũng khả năng là không thu hoạch được gì. Nhưng nếu là cơ duyên đến, liền có thể một khi ngộ đạo, đến chứng hỗn nguyên đạo quả. Một ngày, một tháng, một năm, mười năm, trăm năm, dòng dã 300 năm thời gian. Minh Hà cùng Thiện Ác Hai Thi vẫn ở tìm hiểu Hồng Mông Tử Khí. Minh Hà cùng Thiện Thi Càn Khôn Đạo Nhân thu hoạch cũng không phải rất lớn. Ngược lại là Ác Thi Hồng Liên Đạo Nhân thu hoạch không nhỏ. Pháp tắc giết chóc gần như đại thành, chỉ thiếu một chút liền có thể thành tựu hỗn nguyên đạo quả. Tìm hiểu Hồng Mông Tử Khí mấy trăm năm, Minh Hà tự nhiên cũng nhìn được một điểm Hồng Mông Tử Khí huyền bí. Này Hồng Mông Tử Khí hợp thời mà sinh, ở trong chứa thiên đạo bản nguyên. Cái này cũng là tại sao công đức thành thánh sẽ không tạo thành thánh nhân căn cơ bất ổn nguyên nhân căn bản. Lấy công đức thành thánh người, công đức xúc động Hồng Mông Tử Khí bên trong thiên đạo bản nguyên. Hấp thu thiên đạo bản nguyên sau khi, tự nhiên có thể mang pháp lực cùng cảnh giới cộng đồng tăng lên đến thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa sẽ không lưu lại cái gì mầm họa. Có thể nói công đức thành thánh chính là thành tựu hỗn nguyên đạo quả tốt nhất đường tắt. Chỉ cần có đầy đủ công đức liền có thể. Minh Hà có công đức cũng không ít. Hơn nữa ngày sau còn có công đức có thể làm. Nhưng công đức thành thánh cũng không phải là hắn muốn. Ác Thi Hồng Liên Đạo Nhân chứng đạo sắp tới. Mà Tịnh Thế Bạch Liên cũng đã trưởng thành đến cực hạn. Hoa nở 11 phẩm. Mặc dù cách viên mãn chỉ kém cách xa một bước, nhưng cũng đã vô vọng 12 bậc. Hồng Liên Đạo Nhân bản thể 21 phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên dung hợp Tịnh Thế Bạch Liên. Mà nguyên thần tìm hiểu pháp tắc giết chóc, nếu như có thể song song chứng đạo hỗn nguyên đạo quả. Minh Hà đối mặt thánh nhân tự nhiên cũng có sức lực. Đối với ngày sau mưu tính cũng rất nhiều trợ giúp. Đúng là đạo này Hồng Mông Tử Khí. Hiện tại ngược lại trở nên không còn tác dụng gì nữa. Minh Hà tuy rằng trông mà thèm bên trong thiên đạo bản nguyên. Nhưng có được tất có mất. Hắn có thể không muốn bởi vì này thiên đạo bản nguyên mà thành tựu thiên đạo thánh nhân. Nếu là như vậy, ngày sau muốn siêu thoát nhưng cũng khó khăn. Hồng Liên Đạo Nhân cùng Càn Khôn Đạo Nhân tìm hiểu sau khi kết thúc liền từng người bế quan. Ngược lại là Minh Hà xem trong tay Hồng Mông Tử Khí. Cũng không biết nên bắt hắn làm sao bây giờ. Chính mình không cần, nếu là để cho đồ đệ Lục Nhĩ, e sợ cũng chỉ có thể hại hắn. Lục Nhĩ có điều một đại la kim tiên. Làm sao có thể giữ được này Hồng Mông Tử Khí? Dù sao hắn cũng không thể lúc nào cũng đều có thể bảo vệ được Lục Nhĩ. Suy nghĩ hồi lâu, Minh Hà đột nhiên trong mắt sáng ngời. Hắn đúng là cho này Hồng Mông Tử Khí nghĩ đến một cái tuyệt hảo nơi đi. Thân hình lóe lên liền đã ra huyết hải. Có điều chuyến này hắn thật không có gióng trống khua chiêng. Mà là biến mất thân hình. Lặng lẽ rời đi huyết hải. Hướng về Hồng Hoang Đại Địa mà đi. Bàn cổ điện bên trong. 12 tổ vu tụ hội một đường. Có điều xem tình hình của bọn họ. Hiển nhiên lần trước triệu hoán bàn cổ chân thân trận pháp phản phệ lực lượng tạo thành thân thể tổn thương còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Khí thế quanh người bất ổn. Tinh lực có chút suy nhược. Tuy là như vậy, Trúc Dung vẫn là trung khí 10 phần. Thanh như Hồng Trung, đại ca, Hồng Quân có ý gì? Dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta diệt yêu tộc? cái thế giới hồng hoang này chính là phụ thần mở ra. Ta Vu tộc nên làm thiên địa này chi chủ. Đế Giang vừa nghe, thở dài nói, được rồi, không cần nói, hồng quân sự mạnh mẽ. Chỉ sợ cũng là bản cổ chân thân cũng không cách nào cùng với chống đỡ. Có điều cũng được, chúng ta thập nhị đô thiên thần sát đại trận vẫn còn chưa hoàn toàn quen thuộc. Càng là triệu hoán bản cổ chân thân, nếu có thể triệt để nắm giữ trận này, coi như vạn năm sau khi thì lại làm sao, yêu tộc cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Chúng tổ Vu nghe xong sắc mặt cũng khá hơn một chút. Nhưng Trúc Cửu Âm nhưng lo âu nói rằng, đại ca, lời tuy như vậy, nhưng nếu là yêu tộc nữ oa tại đây vạn năm bên trong thành thánh lời nói, e sợ kết cục liền rất khó nói. Chúng tổ Vu vừa nghe, sắc mặt lại chìm xuống. Trúc Cửu Âm lo lắng quả thật có khả năng phát sinh. Nếu thật sự là như thế, Vu tộc e sợ cũng chiếm không tới tiện nghi gì. Cộng công lúc này nói rằng, đại ca, các ngươi đừng quên, hồng mông tử khí ngoại trừ tam thanh, nữ oa, chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Bên trong hồng hoang nhưng là còn có một đạo. Nhắc tới hồng mông tử khí, các tổ Vu trong mắt đều là sáng ngời. Nếu là Vu tộc cũng có thể ra một vị thánh nhân. Như vậy coi như nữ oa thành thánh, Vu tộc cũng là không sợ. Trúc Dung cười to nói, ha ha ha, đúng vậy, cộng công, hiếm thấy ngươi nói một câu hữu dụng, trước chúng ta cùng yêu tộc đại chiến, vô cớ làm lợi Minh Hà tiểu tử kia, chúng ta tới cửa đi theo hắn phải về hồng mông tử khí. Nếu là dám không cho, xem ta không đánh đánh hắn. Minh Hà dáng dấp chỉ là người thanh niên dáng dấp, cùng Trúc Dung so sánh. Đúng là xem ra có chút hiện ra tiểu. Trúc Dung vừa nói như thế, Đế Giang hiển nhiên động tâm. Nhưng Trúc Cửu Âm lại nói, lời tuy như vậy, nhưng muốn từ Minh Hà trong tay bắt được hồng mông tử khí, chỉ sợ là không thể. Trúc Cửu Âm một lời, thật giống như một chậu nước trực tiếp tiêu diệt chúng tổ Vu trong lòng đột nhiên dấy lên ngọn lửa. Đế Giang hỏi, nhị đệ, vì sao không thể? Trúc Cửu Âm nói rằng, đại ca, các ngươi đừng quên, Minh Hà nhưng là chuẩn thánh đỉnh cao thủ, lấy sức một người tàn sát 68 vị chuẩn thánh. Sự mạnh mẽ, sợ là chúng ta 12 người không phải là đối thủ. Trúc Dung kêu lên, nhị ca, chúng ta còn có thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cái kia Minh Hà sao lại là đối thủ của chúng ta? Thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là Vu tộc lá bài tẩy. Uy lực mạnh, coi như là yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận cũng không cách nào chống lại. Trúc Cửu Âm nói rằng, chúng ta là có thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhưng lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, trận pháp uy lực có thể phát huy mấy phần 10. Huyết hải chính là Minh Hà xào huyệt, không thể không có trận pháp bảo vệ. Hơn nữa chúng ta đối với Minh Hà hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ có một ít lời truyền miệng cùng với cướp giật hồng mông tử khí thời gian Minh Hà bày ra thực lực mà thôi. Minh Hà ba thi chém tới mấy thi? Mỗi thi thực lực làm sao? Huyết thần tử thực lực làm sao? Có gì huyền ảo? Huyết hải có hay không có đại trận? Trận pháp uy lực làm sao? Minh Hà có gì pháp bảo? Những này chúng ta cũng không biết. Tùy tiện ra tay, sợ là chúng ta bị nhiều thiệt thòi. Hơn nữa nếu là trở mặt Minh Hà, hắn nếu là ở chúng ta cùng yêu tộc đại chiến thời gian đánh lén cho chúng ta, sợ là chúng ta chỉ có thể hai mặt thủ địch. Trúc Cửu Âm nói chuyện, Đế Giang tự nhiên rõ ràng bên trong lợi hại. Trúc Dung cũng cùng đánh xương cả bình thường yên. Hắn tổ Vu cũng là tâm tình không tốt lên. Rõ ràng có một cái ngăn được yêu tộc nữ oa đường có thể đi, nhưng cũng không thể đi. Có thể nào không để bọn họ phiền muộn? Ha ha ha, đã sớm nghe nói tổ Vu Trúc Cửu Âm chính là Vu tộc chí giả. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Bần đạo có thể để Trúc Cửu Âm tổ Vu kiêng kỵ mấy phần, nhưng cũng là bần đạo vinh hạnh. Bần đạo Minh Hà lão tổ, hôm nay cố ý trước đến bái phỏng chư vị tổ vu. Thất lễ nơi, kính xin chư vị thứ lỗi. Sang sảng tiếng cười đột nhiên vang lên. 12 tổ vu nghe ngóng đều là kinh hãi. Dồn dập đi ra bàn cổ điện. Xem thấy bên ngoài đang đứng một hắc bào đạo nhân. Không phải Minh Hà thì là ai? 12 tổ vu cũng không nghĩ đến. Minh Hà dĩ nhiên sẽ chủ động tìm tới môn đến. Thực tại để bọn họ rất là bất ngờ. Đế Giang nhìn Minh Hà nở nụ cười. Trong lòng chính là giận không chỗ phát tiết. Mang theo tức giận nói rằng. Hóa ra là Minh Hà đạo hữu tới chơi. Thực sự là niềm vui bất ngờ. Chỉ là đạo hữu người mang hồng mông tử khí. Một thân một mình đến ta vu tộc. Không sợ ta vu tộc thấy hơi tiền nổi máu tham. Để đạo hữu có đi mà không có về sao. Minh Hà đi thẳng đến vu tộc thánh địa bàn cổ điện. Hiển nhiên là đang khiêu chiến vu tộc quyền uy. Phải biết bàn cổ điện cũng chỉ có 12 tổ vu mới có thể đi vào. Coi như là phụ trách trông coi hình thiên chờ đại vu. Cũng chỉ có thể ở bên ngoài trông coi. Nếu như không có tổ vu triệu kiến. Căn bản không có cơ hội tiến vào bàn cổ điện bên trong. Ở 12 tổ vu trong mắt. Minh Hà động tác này hoàn toàn là ở hướng về vu tộc khoe khoang thực lực. Là đang gây hấn với vu tộc. 12 tổ vu há có thể không giận. Đế Giang như vậy ngôn ngữ. Là ở cho Minh Hà một hạ mã uy. Tuy rằng bọn họ đã vô ý cướp giật Minh Hà trên người hồng mông tử khí. Thế nhưng Minh Hà hiện tại hoàn toàn chính là cho bọn họ cơ hội. Đế Giang lời vừa nói ra. Không ít tổ vu đều động tâm. Nhưng tổ vu bên trong cũng có người thông minh. Trúc Cửu Âm nhưng là một mặt nghiêm nghị. Minh Hà không phải người ngu. Không thể lấy thân mạo hiểm. Hơn nữa Trúc Cửu Âm cũng không nghĩ ra. Minh Hà vì sao tới đây? Lẽ nào chỉ là vì diễu võ Dương Oai? Có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy? Sẽ không có như thế tẻ nhạt. Minh Hà động tác này tất có thâm ý. Chỉ là Trúc Cửu Âm hoàn toàn đoán không được Minh Hà ý đồ đến. Theo lý thuyết. Được rồi hồng mông tử khí. Minh Hà nên một lòng ở huyết hải tìm hiểu mới là. Thật giống như Tam Thanh, Nữ Oa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề 6 người. Bọn họ được rồi hồng mông tử khí. Cái nào không phải đều đang bế quan tìm hiểu. Làm sao xem Minh Hà như vậy? Quang minh chính đại địa chạy đến bọn họ vu tộc địa bàn đến. Càng là bọn họ vu tộc cũng có cướp giật hồng mông tử khí chi tâm, cách chương.